Cửu vực kiếm đế, chương 1587, thương lượng đối sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bây giờ gọi Long Thiên Tuyệt chạy đến, là tuyệt đối không kịp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trừ phi là hiện tại Sở Phong Miên từ bỏ cái này Phật trong chùa bảo tàng rời đi, mới có thể để ngũ hành đao thánh đánh lén kế hoạch thất bại. Nhưng từ bỏ Phật tự, Sở Phong Miên lại là vô luận như thế nào cũng làm không được. Phật trong chùa nhưng là có nhân hoàng bình mảnh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liền xem như trong đó bất luận một cái nào bảo vật Sở Phong Miên cũng đừng, này nhân hoàng bình mảnh vỡ Sở Phong Miên vậy nhất định phải đạt được. Lại nói trốn được nhất thời trốn không thoát một thế, chỉ có tăng thực lực lên, mới có thể chân chính chống lại tam đại thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một mực trốn xuống dưới, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lấy ba người chúng ta thực lực liên thủ phía dưới đều không phải là ngũ hành đao thánh đối thủ, ngay cả cùng hắn chống lại đều khó có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Yến Hoàng trầm tư một chút, mở miệng nói. Ta ở trong sách cổ, nhìn thấy qua cái này liên quan tại ngũ hành đao thánh ghi chép, nghe nói hắn tại cửu kiếp cổ đế đỉnh phong thời điểm, liền đã từng lấy một địch năm, đối kháng năm tên cửu kiếp cổ đế mà không bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại người này đã là bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, thực lực không biết tăng lên bao nhiêu, chúng ta cùng hắn liều mạng, chỉ có một con đường chết. Không thể ứng liều, chúng ta chỉ cần là tiến vào Phật trong chùa, cái kia ngũ hành đao thánh đang muốn xuất thủ, liền không dễ dàng như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên vậy mở miệng nói. Sở Phong Miên vậy suy đoán một phen, lấy ngũ hành đao thánh thân phận tự mình xuất thủ tự nhiên không có khả năng vẻn vẹn là vì giết Sở Phong Miên một người mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên tự nhận hắn còn không có bản sự này, có thể cho một tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả cố ý tới giết hắn. Ngũ hành đao thánh chân chính mục tiêu, có lẽ vẫn là cái này Phật tự, Phật tổ động phủ trong đó bảo tàng, mới là cái này ngũ hành đao thánh xuất thế muốn có được đồ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngũ hành đao thánh loại này nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, bây giờ mục tiêu duy nhất chính là trùng kích thiên nhân cảnh, cái này chút cổ lão trong động phủ rất nhiều thứ, đều đối bọn họ trùng kích thiên nhân cảnh có tác dụng lớn. Tựa như là Sở Phong Miên từng tại sư bá võ tổ trong động phủ, đạt được cái kia một bình võ tổ tinh huyết, trong đó chính là liền ẩn chứa thiên nhân cảnh lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối cái kia chút muốn xung kích thiên nhân cảnh nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tới nói, cái kia một bình võ tổ tinh huyết tuyệt đối đều là bọn họ tha thiết ước mơ chí bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ hành đao tổ hơn phân nửa là vì Phật trong chùa bảo vật mà đến, về phần đánh lén giết Sở Phong Miên cũng là thuận tay sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ cần là Sở Phong Miên có thể trốn qua lần thứ nhất đánh lén, đợi đến Sở Phong Miên xông vào đến cái này Phật trong chùa thời điểm, ngũ hành đao thánh vậy tất nhiên hội ở trong đó đến cướp đoạt bảo tàng, mà không có khả năng một mực là đuổi theo giết Sở Phong Miên. Ngược lại thời điểm ngư long hỗn tạp, Sở Phong Miên đang muốn trốn vậy không khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là trọng yếu là trốn qua cái này lần thứ nhất đánh lén. Một hội Phật tự mở ra, ta một thân một mình đoạt trước tiến vào bên trong, các ngươi sau đó tại tiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng nói. Sở huynh, ngươi đây là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này quá nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuyện của tôi.vn Yến Hoàng cùng Thanh Mộng nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều là biến sắc nói ra. Giống là như thế này, cỡ lớn bảo tàng vừa mới mở ra một khắc chính là vô số cường giả chen chúc mà đi thời điểm, vô số cường giả đều muốn tại thời khắc này đoạt chiếm tiên cơ, đi vào trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ai muốn cái thứ nhất tiến vào động phủ, ai liền lại nhận chúng nhân vây công. Rất nhiều cửu kiếp cổ đế, đều là tại cướp đoạt tiên cơ thời điểm, chết tại chúng nhân oanh kích phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên nếu là tiến lên, dù cho là Sở Phong Miên thực lực so với rất nhiều cửu kiếp cổ đế còn cường đại hơn, thế nhưng là nếu là muốn từ trên trăm tên cửu kiếp cổ đế không coi vào đâu xông đi vào, cơ hồ là đang tìm cái chết. Không cần lên trăm tên cửu kiếp cổ đế trong đó xuất thủ, trong đó một thành người xuất thủ, đều đủ để đem Sở Phong Miên oanh sát thành mảnh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao cũng là một lần chết, đây là cuối cùng cơ hội, lại nói ta có năm thành nắm chắc có thể xông đi vào. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ kiên định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kế hoạch này, vô cùng mạo hiểm, nhưng lại là Sở Phong Miên nghĩ đến nhất hảo kế hoạch. Cùng là ở chỗ này, chờ đợi ngũ hành đao thánh đánh lén, không bằng đi nói đoạt chiếm tiên cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên nhục thân cứng cỏi, thần thụ vậy bởi vì đạt được kiến mộc nhánh cây, hiện tại đã là phát sinh thuế biến, cũng chưa hẳn là không có khả năng có thể đoạt chiếm tiên cơ xông đi vào. Ngũ hành đao thánh mục tiêu là ta, hẳn là sẽ không làm khó hai người các ngươi, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể tiến về Bắc vực, ta tại Bắc vực bên trong thành lập nên một phương thế lực tên là Kiếm Đạo Môn, các ngươi có thể trước tiên đi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên đối Thanh Mộng cùng Yến Hoàng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Phật tự một khi mở ra trong đó nguy hiểm không người nào có thể biết, dạng này hỗn loạn phía dưới, có lẽ cửu kiếp cổ đế đều khó mà tự bảo vệ mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gặp được nguy cơ chỉ cần là trốn ở Kiếm Đạo Môn bên trong, lấy Kiếm Đạo Môn bố trí ra vô số kiếm trận phòng ngự, vậy đủ để ngăn chặn một chút nguy hiểm. Liền quyết định như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn Thanh Mộng còn muốn mở miệng nói chút cái gì, Sở Phong Miên một thanh ngắt lời nói. Lập tức Sở Phong Miên chính là đem chung quanh nơi này cấm chế giật ra, Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía chung quanh, tại chung quanh nơi này bên trong ẩn giấu đi không ít cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên vậy có thật nhiều cửu kiếp cổ đế căn bản vốn không ẩn tàng, liền đứng ở nơi đó, đây chính là cửu kiếp cổ đế tự tin, không sợ bất luận kẻ nào tính toán. Vẻn vẹn là tam đại thế lực cửu kiếp cổ đế thế mà liền có hơn 30 vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên lấy ra giòm thần kính, một cỗ linh lực rót vào trong đó, chính là phát hiện tại cái này phương viên trong vòng trăm dặm tam đại thế lực cửu kiếp cổ đế, đều có chừng hơn 30 vị. Về phần cái khác không thuộc về tam đại thế lực cửu kiếp cổ đế còn muốn càng nhiều, trong vòng phương viên trăm dặm trọn vẹn tụ tập hơn 100 tên cửu kiếp cổ đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong, trên trăm tên cửu kiếp cổ đế đồng thời xuất hiện tràng diện đều trọn vẹn vài vạn năm chưa từng ra biên qua. Hôm nay ngay tại cái này Xích Hồng Đại Lục bên trong, cường giả tụ tập, đương nhiên rất nhiều cửu kiếp cổ đế thậm chí đều không phải là Đại La Thiên Tinh vực võ giả, mà là thuộc về những tinh vực khác cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhân Hoàng Bình, ngay tại Sở Phong Miên liếc nhìn chung quanh tình huống một khắc, tại Sở Phong Miên trong thân thể Nhân Hoàng Bình đột nhiên thức tỉnh, sao động. Mà bắt đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này một cỗ sao động chính là chứng minh ở phụ cận đây, lại có người Hoàng Bình mảnh vỡ xuất hiện đang hấp dẫn bây giờ Sở Phong Miên Nhân Hoàng Bình. Sở Phong Miên thuận Nhân Hoàng Bình sao động, con mắt nhìn đi qua, đột nhiên thấy được mặt khác một đỉnh núi phía trên tụ tập một đám võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Này một đám võ giả thân mang quần áo vô cùng tiếp cận, hiển nhiên là xuất thân từ cùng một phương thế lực, trong đó cầm đầu, là một tên sắc mặt ngạo khí nam tử trẻ tuổi. Chính là đã từng Sở Phong Miên mới vừa tới đến Xích Hồng Đại Lục liền gặp được Nghiêm gia một đoàn người, cái kia cầm đầu người, liền là công tử nhà họ Nghiêm Quân Thiếu, Nghiêm Quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là so với lần trước gặp cái này Nghiêm gia một đám người cường giả thay đổi nhiều hơn hai tôn lão giả, đứng ở cái này Nghiêm Quân sau lưng, thủ hộ cái này Nghiêm Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hai tôn trên người lão giả đều ẩn chứa hùng hậu thiên địa chi lực phát tán ra trấn áp hết thảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là hai vị cửu kiếp cổ đế. Chính là bởi vì cái này hai tôn trên người lão giả khí tức cái này Nghiêm gia mọi người mới chiếm cứ đỉnh núi kia, không người dám đi nhìn trộm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người.